Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả, thân chúng kịch đọc, thực hiện, thư viện báo. Chương 29, Phúc Linh tề cùng làm công. Malfoy trang viên, một bí ẩn phòng dưới đất bên trong. Một 11-12 tuổi dáng dấp thiếu niên chính đang bảo vệ một nồi nấu quặng. Hắn nín thở ngưng thần, không dám có chút thư giãn. Bốn góc trên bàn xếp đầy không biết tên vật liệu. Còn có các loại bồn chứa, nồi nấu quặng bên trong dược tề chính đang ùng ục liều lĩnh bọt khí. Tỏa ra một loại khiến người ta mê say hương vị. Đột nhiên, bọt khí sôi trào đình chỉ lại. Dược thủy từ màu vàng kim nhàn nhạt chuyển hóa thành triệt để màu vàng óng. Malfoy biết, hắn đã đại công cáo thành. Hắn ở ngao chế Phúc Linh tề. Đây là hắn trải qua nhiều lần thất bại sau đó đệ một lần thành công. Hogsmeade phòng dưới đất điều kiện quá mức đơn sơ. Phúc Linh tề được cho đối với hoàn cảnh yêu cầu tối nghiêm khắc một loại dược tề. Có lúc khả năng một hạt cho bụi đều đủ để khiến người ta kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Ở loại kia tràn đầy cho bụi đơn sơ phòng dưới đất điều kiện dưới vấn đề này sẽ bị vô hạn chế phóng. To, hơn nữa ở Hogwarts phụ cận Malfoy cũng không thể hoàn toàn tập trung vào ở giữa. Hắn có lẽ sẽ thất thần. Đang suy nghĩ sẽ có hay không có người đi thăm dò tầm. Nói chung chính là không thể tập trung tinh thần. Thậm chí có chút vật liệu dược tính cũng không phải rất đủ. Dù sao Hogwarts là phù thủy trường học, không phải thảo dược cửa hàng. Có lúc vì an toàn của học sinh, còn cần cố ý tìm chút dược tính nhược thảo dược. Này một phần khách quan nguyên nhân, cuối cùng dẫn đến trước hắn thất bại. Nhưng hiện tại không giống. Malfoy có Lucius nghiên cứu hắc ma pháp thì chuyên nghiệp phòng thí nghiệm. Còn có giá cao mua hàng hy hữu vật liệu. Hay là còn muốn thêm vào trước thất bại bên dưới được một số kinh nghiệm. Đồng thời còn muốn thêm vào càng quan trọng một điểm. Malfoy nhìn phía trên bàn bắt mắt nhất cái kia chiếc lọ. Cái kia chiếc lọ bên trong chất lỏng đã sử dụng hơn nửa. Trên mặt của hắn cũng không khỏi lộ ra một tia thịt đau vẻ mặt. Đây là hắn lần trước dọa dẫm đến máu rồng. Long làm các thức trong truyền thuyết sinh vật, là sức mạnh tượng trưng. Càng khuếch đại trong truyền thuyết thậm chí có tắm rửa máu rồng sau liền có thể bất lão bất tử lời. Giải thích, có điều xem ra thế giới này Long không kinh khủng như vậy. Không phải vậy Voldemort cũng không cần đi kiếm cái gì hồn khí. Giết con rồng tắm là tốt rồi. Có điều tuy rằng phía trên thế giới này Long cũng không có người môn tưởng tượng mạnh mẽ. Dòng máu của nó vẫn cứ ở luyện kim hoặc là thuốc phép học bên trong chiếm cứ địa vị vô cùng quan. Trọng, trừ ra Dumbledore, máu rồng 12 loại công dụng. Còn có lạ sách vở bên trong càng viết như vậy. Máu rồng, có thể tăng cao ngao chế Phúc Linh tề tỷ lệ thành công cùng tăng nhanh thành phẩm thời gian. Này ẩn chứa trong đó sức sống mãnh liệt cùng ma pháp có thể đối với dược tề ngao chế đưa đến tác dụng cực lớn. Đây chính là món đồ bảo mệnh a vừa muốn. Một bên Malfoy đem nồi nấu quặng bên trong ngao chế hoàn thành Phúc Linh tề chậm rãi đổ vào một bình nhỏ bên trong, không có để cho tung rơi một giọt. Sau đó dùng nút lọ hoàn mỹ phong kín được, bỏ vào trong túi sách của mình. Vận may cũng là thực lực một phần. Câu nói này tuy nói có chút bất công, nhưng thật có cũng có mấy phần đạo lý. Thì lai thiên địa giai đồng lực, vận khứ anh hùng bất tự do. Chú thích, thời cơ đến thì có cả thiên địa góp sức, thời cơ đi thì anh hùng cũng tèo. Chấm ngoặc kép, tổng có một ít người. Một loại người ngã vào vận mệnh đối với bọn họ ác ý bên dưới. Phúc Linh tề không phải vạn năng. Làm người bình thường đối mặt Voldemort thời điểm chính là uống 100 bình phỏng chừng cũng khó thoát khỏi cái chết. Nhưng là nói đi nói lại, nếu như thật sự thời điểm toàn thịnh Dumbledore cùng Voldemort quyết đấu, Dumbledore lúc trước đến rồi một cái miệng nhỏ, vậy cũng vẫn đúng là khó nói. Vốn là có thể đè lên Voldemort đánh lão đặng lại có may mắn bổ trợ, hay là thật có thể có không tưởng tượng nổi thu hoạch cũng khó nói. Vì lẽ đó hay là muốn xem chính mình cơ sở thuộc tính a, Malfoy đối với chai này dược tề duy trì đủ rất bình tĩnh phán đoán. Chỉ có tự thân càng mạnh, Phúc Linh tề hiệu quả mới có thể được càng lớn phát huy. cho tới tác dụng phụ. Đó là đem này làm nước uống nhân tài cần cân nhắc vấn đề. Malfoy vốn là cũng chỉ là đem này cho rằng một thủ đoạn cần thiết mà thôi. Đương nhiên sẽ không lạm dụng. Kỳ nghỉ đã qua bán. Malfoy đoán chừng một chút thời gian. Đến ra cái kết luận này. Ngày nghỉ này hắn căn bản không có từng ra môn. Vẫn chạy ở nhà. Ngoại trừ phúc linh tề vấn đề bên ngoài. Hắn vẫn cứ ở duy trì chính mình học tập kiến thức mới tiến độ. Đáng nhắc tới chính là máu rồng chất lượng tựa hồ không sai. Áp xúc rất lâu. Này nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Là thời điểm liên hệ dưới Panji. Dù sao kỳ nghỉ nhiệm vụ sớm hoàn thành. Hắn tâm trạng nghĩ đến. Đem hỗn độn bày ra các thức bồn chứa thu dọn tốt liền đi ra phòng dưới đất. Chuẩn bị trở về phòng bên trong cho Panji viết một phong thư. Nhưng phát hiện mình trong phòng trên bàn đã có thêm một phong thư đi ra. Hắn mở ra phong thư đọc lên. Có chút giờ khóc giờ cười. Panji ở trong thư viết nàng đã theo cha mẹ nàng chạy đi nước Pháp du lịch. Trở xuống trích sao trong thư mấy câu nói. Mấy chục thiên một phong thư cũng không ký cho ta. Vì lẽ đó ta quyết định vứt bỏ ngươi. Nước Pháp cảnh sắc ta nghĩ khẳng định rất tốt. Nói không chắc còn có rất nhiều đẹp đẽ nữ sinh. Chỉ có điều ngươi đều không thấy được. Đương nhiên, vì đáng thương ngươi và ta nên mang cho ngươi một hai kiện lễ vật trở về. Ngươi liền cẩn thận cảm kích ta đi. Nàng còn ở bên cạnh vẽ một mặt quỷ phù hiệu. Malfoy có thể tưởng tượng được Panji viết phong thư này thời điểm là thế nào vẻ mặt. Vì lẽ đó hiện tại ta chính là người cô đơn sao? Malfoy yên lặng tự giễu một phen. Trừ ra lão sư cùng học sinh bên ngoài. Không phải mọi người có thể có nghỉ hè đãi ngộ. Narcissus cùng Lucius đều có chính mình công tác. Trừ ra trong trang viên người hầu quản gia ở ngoài. Một loại nào đó ý nghĩa mà nói hắn hiện tại xác thực là cái người cô đơn. Như vậy cái kế hoạch kia có thể sớm một hồi. Tổng phải thử một chút mới biết. Malfoy từ trác dưới rút ra một tấm ố vàng trang giấy. Mặt trên chữ viết lít nha lít nhít. Còn có chút vặn vẹo đến khó có thể phân biệt. Hẳn là tác giả cố ý hành động. Hắn sau đó ở hai hàng chữ viết mặt sau các đánh một câu cùng quyền. Điều này đại biểu một người trong đó đã hoàn thành cùng dưới cái cần phải hoàn thành kế hoạch. Vạn ác nhà tư bản phải làm cảm thụ một chút giai cấp vô sản sinh hoạt. Tiếp thu bần nông và trung nông giáo dục lại là rất tất yếu. Malfoy lại bắt đầu trêu chọc chính mình. Sau đó hắn ở chính mình trong phòng ngủ nhìn một chút thư. Ngẩng đầu nhìn phía ngoài cửa sổ thời điểm. Phát hiện sắc trời đã dần dần tối lại. Tây dưới tà dương cho phong cảnh ngoài cửa sổ rát lên một tầng màu vàng kim nhàn nhạt. Thậm chí hắn còn nhìn thấy vài con hình thể khổng lồ cú mèo chính bay nhảy cánh hướng về trụ ốc bay. Đi, phát sinh ục ục tiếng kêu. Bữa tối đã đến giờ. Người một nhà vây quanh ở trước bàn hưởng thụ tầm thường tiệc tối. Bảo bối, ngươi tại sao đều sẽ có một ít kỳ quái ý nghĩ đây? Trên bàn ăn Narcissus lắc đầu của mình. Đối với Malfoy trước đưa ra không phải rất có thể hiểu được. Con của ta, ngươi nếu như đồng ý ta thậm chí có thể an bài ngươi đi bộ phép thuật mở mang kiến thức một chút. Nhưng là Green God cái kia chồng yêu tinh có thể không dễ tiếp xúc. Lucius cũng đem mình kiến. Nghị nói ra, một bên nắm qua một chén nùng trà uống một hớp nhỏ. Cũng là đối với nhi tử ý nghĩ khó có thể lý giải được. Ta cảm thấy ta tất yếu đi rèn luyện chính mình một hồi. Nếu như đi bộ phép thuật tất cả đều là phụ thân đại nhân ngài người quen. Ta rèn luyện ý nghĩ ở đâu đây? Malfoy bắt đầu mò mẫm lên. Nói chung làm sao có đạo lý làm sao đến. Lucius trên mặt tái nhợt lông mày chăm chú nhăn lại. Vẫn là nói rằng, vậy cũng tốt, có điều ta cũng cùng những kia yêu tinh không quen. Ngày mai ta dẫn ngươi đi hẻm xéo một chuyến. Không được hoặc là về nhà, hoặc là cùng đi với ta bộ phép thuật nhìn là được. Nhà chúng ta bảo bối thực sự quá có tiền đồ. Tựa hồ là bị lời của con cảm di truyền. Narcissus lấy ra một cái khăn tay nhẹ nhàng khai khai ướt át khóe mắt. Sau đó bữa tối Lucius cho Malfoy lại giảng giải một chút liên quan với cùng yêu tinh giao thiệp. Với chú ý sự hãng, trong lịch sử mấy lần yêu tinh phản nói rõ lung tung. Kỳ thực phù thủy cùng yêu tinh quan hệ cũng không phải rất tốt. Sáng sớm ngày thứ hai, Malfoy hai cha con liền thông qua phi đường mới đến đặt hẻm xéo. Chậm rãi đi ở do đá cuội lát thành trường trên đường. Malfoy cảm thụ lâu không gặp náo động cùng nhân khí. Có phù thủy lớn tiếng thu hút khách hàng. Tuy rằng bọn họ trên chỗ bán hàng đồ vật một chút nhìn lại chính là hàng giả. Tỷ như ngươi rất khó tưởng tượng ngươi có thể ở đây mua được một trứng phượng hoàng. Thậm chí cái kia trứng lên đã phá một khẩu. Có phù thủy vì mấy cái đồng nết không ngừng mà có kẻ mặc cả. Mặt đỏ tới mang tai. Thậm chí dơ lên ma trượng. Làm trải qua Tesla cách và Zix nhà thuốc thời điểm. Hai cha con đều không hẹn mà cùng che mũi của chính mình. Không chỉ là trong hiệu thuốc. Liền ngay cả trước cửa cũng có thể nghe thấy được một luồng nát rau dưa cùng hột gà thúi hỗn hợp. Mùi, có cửa hàng vắng ngắt. Ngoài phòng chỉ bày ra mấy cái cũ nát cái chổi. Mặt trên che kín cho bụi. Đây là Flourish and Blot. Trong tiệm sách chỉ có vẻn vẹn mấy cái khách hàng chuyển động trên bàn bày ra thư tịch. Liền ngay cả điếm trưởng cùng nhân viên cửa hàng cũng có chút mất tập trung. Đương nhiên, qua ít ngày nữa bọn họ sẽ bận bịu đến chân không chạm đất. Hay là bởi vì khai giảng tới gần. Đương nhiên càng có thể chính là bởi vì một cái nào đó khổng tước nam thiêm thụ biết. Lại đi rồi chút thời gian. Một đống cao vót màu trắng kiến trúc xuất hiện ở trước mắt của hai người. Hài tử, tuy rằng ngươi là đến rèn luyện, nhưng chúng ta Malfoy gia tộc người cũng không thể làm loại kia cấp thấp việc khổ cực. Nếu như ngươi là đi làm gì trông coi nhà kho hoặc ta nghĩ chúng ta hiện tại có thể đi trở về. Ở trước đại môn Lucius nói như thế. Đương nhiên, cha của ta, mặt khác coi như ta nghĩ trông coi nhà kho đám kia yêu tinh nên cũng sẽ không để cho đi. Lẽ nào phụ thân đại nhân ngài thừa nhận ta đánh thắng được một con rồng sao? Malfoy trả lời vấn đề của hắn. Ta nghĩ cũng đúng. Lucius gật gật đầu. Trên mặt tái nhợt lộ ra thỏa mãn mỉm cười. Sau đó hai người bước lên ngân hàng đại lý trên bậc thang đá. Hướng về một đạo sáng long lanh cửa đồng lớn đi đến. Cửa đứng xuyên màu đỏ tươi nạm vàng chế phục yêu tinh thủ vệ. Ở tại bọn hắn đi vào thời điểm hướng về bọn họ cúi người chào. Bọn họ lại xuyên qua đạo thứ hai môn. Môn là màu bạc, không biết là dát lên ngân vẫn là bản thân chất liệu như vậy. Mặt trên điêu khắc như vậy văn tự. Mời đến, người xa lạ, có điều ngươi cần cẩn thận. Lòng tham không đáy sẽ là kết cục gì? Một mực đòi lấy, không làm mà hưởng, chắc chắn chịu đến trừng phạt nghiêm khắc nhất. Bởi vậy nếu như ngươi muốn từ chúng ta lòng đất kim khố lấy đi một phần xưa nay không thuộc về của cải của ngươi. Kẻ trộm a, ngươi đã chịu đến cảnh cáo. Cẩn thận đưa tới không phải bảo tàng, mà là ác báo. Xuyên qua này phiến có cảnh cáo ý vị cửa lớn. Hai cha con đi tới một rộng rãi đá cẩm thạch phòng lớn. Khoảng chừng khoảng hơn 100 cái yêu tinh ngồi ở trường phía sau quầy hướng về đại sổ sách lên qua. Loa đăng ký, có dùng thiên bình sẵn tiền tệ, có dùng kính quang lọc đo lường Tarik. Một yêu tinh đi tới hai cha con bên cạnh, hắn nắm giữ một cái sáng sủa đỉnh đầu, vòi dài tử cùng lắng tai đoá. Hắn dùng lanh lảnh âm thanh nói rằng, Lucius, thực sự là đã lâu không gặp, nhà các ngươi tiểu tử ý nghĩ cũng thật là kỳ lạ. Lại muốn đến công việc này, vậy thì không cần ngươi bận tâm. Lucius tiếng nói trầm thấp lên. Vậy ngươi có thể trợ giúp chúng ta làm được cái gì đây? Gringot có thể không thu vô dụng người. Tuy rằng ta cùng phụ thân ngươi quan hệ không tệ. Con yêu tinh này nhìn chằm chằm Malfoy nói rằng. Sau đó bổ sung một hồi. Đã quên tự giới thiệu mình. Ta tên Gripok. Ngươi có thể gọi ta Gripok tiên sinh. Hắn vừa nói còn vừa sửa sang lại một hồi cổ áo của chính. Mình. Tốt giống như vậy có thể có vẻ hắn càng thêm tao nhã. Malfoy lúc đó liền cõng hai câu thơ. Nha không, là cõng một đoạn cửu cửu bảng cửu chương. Đây chỉ là chứng minh ngươi giải toán năng lực không sai mà thôi. Nhưng là chúng ta công nhân nhiều tìm chút thời giờ vẫn như cũ có thể làm được. Gripok tận lực, để cho mình xem ra không có chịu đến khiếp sợ. Mạnh mẽ soi mói một phen. Malfoy lại đi tới một chính đang nhớ món nợ yêu tinh bên cạnh. Hướng về sổ sách lên liếc mắt nhìn nói rằng, ngay ở này một tờ đệ ngũ hành. Cái cuối cùng số liệu tựa hồ chênh lệch một số lẻ. Yêu tinh tiên sinh, cái kia yêu tinh nâng lên kính mắt của chính mình. Vội vàng hướng về Malfoy nói địa phương nhìn lại. Sau đó dùng một con bút lông chim hướng lên trên bỏ thêm một điểm. Vừa viết còn một bên hết nhìn đông tới nhìn tây. Tránh khỏi người chung quanh nhìn thấy. Đối với một đã từng tài chính chuyên nghiệp học sinh mà nói. Phù thủy giới đơn sơ nhớ món nợ phương thức ở trong mắt hắn thực sự là sơ hở trăm chỗ. Lucius, con trai của ngươi vẫn đúng là ưu tú. Phù thủy không đều là một đám khuyết thiếu logic người sao? Xem ra con trai của ngươi là một ngoại lệ. Gripuk tán thưởng, hiện ra nhưng đã nhận rồi Malfoy năng lực. Đương nhiên, Lucius trong giọng nói tràn ngập kiêu ngạo. Đón lấy xin hãy cho ta biểu thị đối với chúng ta tân công nhân hoan nghênh. Draco tiên sinh, ngài nên lại ở chỗ này vượt qua một phong phú kỳ nghỉ. Gripuk duỗi ra tay của chính mình. Malfoy không thể không cúi người xuống mới có thể cùng hắn nắm lấy tay. Người nào đó làm công sinh hoạt liền như vậy bắt đầu rồi. Cầu vốt 10 đờ cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.